Chương 198, chúng ta chia tay, 13. Đúng thế. Lâm Việt đưa tay phải ra sờ sờ Hàn Nặc mềm mại mái tóc, ta không có ý đồ đặc biệt. Về sau ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ngươi Lâm Việt ca ca, sẽ chiếu cố ngươi, sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi vẫn là tiểu nặc nha, có thể tùy tâm mà ham muốn qua cuộc sống mình muốn tiểu nặc. Phải không Hàn Nặc chân mày nhíu chặt hơn, như thế nào Lâm Việt ca ca những lời này giống như trước sau mâu thuẫn ngươi là ngươi, ta là ta hắn là hắn. Nàng là nàng hắn dạng này ý là không phải nói về sau hai người bọn họ kỳ thật chính là hai cái độc lập cá thể, không cần lại lẫn nhau can thiệp. Lâm Việt ca ca nói sẽ vẫn luôn chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, thế nhưng lại làm nàng đi truy tìm cuộc sống của mình này còn không phải tức giận sao? Nhất định là trước kia chính mình luôn là tại Lâm Việt ca. Ca trước mặt nói hắn cả ngày đi theo nàng, cuộc sống của nàng đều không có tự do cho nên Lâm Việt ca ca đây là để ý. Muốn trả lại nàng tự do Lâm Việt ca ca, ngươi đây là ý gì? Chúng ta Lâm Việt vươn tay đối Hàn Nặc làm một cái suy thủ thế, tiểu nặc, cái gì cũng không cần lại nói được không đã ngươi mất trí nhớ là không cải biến được vận mệnh, không bằng chúng ta đều cùng nhau từ đầu tới qua được không? Hàn Nặc ngơ ngác nhìn qua Lâm Việt. Lâm Việt ca ca mặt trên mặc dù mang theo tươi cười, nhưng là nàng lại xuyên thấu qua hắn đôi mắt thấy được một loại không hiểu bi thương. Từ đầu tới qua đến tuột cùng sẽ là như thế nào một loại sinh hoạt đâu? Hàn Nặc trở lại phòng ngủ qua đi, liền bị Tô Tiểu Bộ một mặt lo lắng kéo đến trước máy vi tính. Tiểu Nặc, ngươi có biết hay không, vừa mới chúng ta ăn cơm lúc, có người ở trường học diễn đàn thượng bảo ngươi cùng Lâm Việt đã chia tay sự tình. Hiện tại toàn trường người đều biết ngươi cùng Lâm Việt chia tay. Trần Thu Dĩnh QNZ ở một bên lo lắng gật đầu, hơn nữa vạch trần người còn nói hắn đã cùng Lâm Việt bạn cùng phòng xác nhận qua. Tin tức này là thật? Tô Tiểu Bộ nhìn Hàn Nặc, tiểu nặc nha, ngươi nói cái này vạch trần người là ai a? Hắn làm sao biết ngươi cùng Lâm Việt chia tay chuyện liền? Ta cùng Dĩnh Dĩnh đều là đêm nay mới biết a. Hàn Nặc đầu ông một tiếng, sững sờ tại chỗ hơn nửa ngày không có phản ứng. Dunzvia chuyện này chỉ có nàng cùng Lâm Việt ca ca hai người biết a, liền cha nuôi mẹ nuôi đều không rõ ràng, mà cái này vạch trần người lại là làm sao mà biết được đâu? Hẳn là cái này vạch trần người chính là Lâm Việt ca ca. Hàn Nặc cảm giác chính mình tâm càng thêm hỗn loạn. Vừa mới cùng Lâm Việt ca ca theo trong nhà ăn nói xong nói ra đến, kết quả lại biết như vậy cái tin tức động trời. Quả nhiên, Lâm Việt ca ca đều là đang gạt nàng, hắn rõ ràng là sáng sớm liền chuẩn bị kỹ càng, an bài đây hết thảy, lại nói cho nàng chẳng qua là Lâm thời khởi ý thuận miệng nói. Mục đích hắn làm như vậy đến tột cùng là cái gì? Có phải hay không chính là giống hắn cuối cùng nói như vậy? Làm hết thể trở lại điểm xuất phát, bắt đầu lại từ đầu cho nên hắn liền muốn nói cho người của toàn thế giới, nàng cùng hắn kỳ thật đã không có quan hệ từ nay về sau, bọn họ có thể đường ai người ấy đi. Các xem các hoa Hàn Nặc hữu khí vô lực ngồi xuống trên ghế, các ngươi đừng đoán, này kỳ thật chính là Lâm Việt ca ca chính mình nói. A Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh đều có điểm không tin, thế nhưng là hắn buổi tối lúc rõ ràng cùng chúng ta cùng một chỗ ăn cơm a. Luca Na Ho đi phát bài bột A La Tiệp chính ngồi ở trên giường của nàng chơi trò chơi. Lúc này QNZ ngẩng đầu từ từ nói câu, phát bài bột loại chuyện này không nhất định phải tự mình đi phát nha. Lâm Việt hoàn toàn có thể tùy tiện tìm người giúp hắn phát, như vậy hắn còn có thể rơi vào một cái không ở tại chỗ chứng minh.